Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 46, luận kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào Bách Hưng Cốc cần đi qua một đoạn thật dài uốn lượn cốc đạo. Ước chừng muốn cưỡi ngựa đi mấy canh giờ. Nhưng mà Nghiêm Thư gấp gáp, cố gắng càng nhanh càng tốt. Đã sớm chạy không gặp ảnh nhi, Lăng Hàn chỉ có thể đánh xe ngựa đuổi theo hắn. Nhưng mà hắn vừa muốn đi, Trạm Dịch lão bản liền khuyên nhủ. Vị khách nhân này, vừa nãy vị kia Nghiêm gia đại thiếu gia chính mình tìm chết. Ngăn cũng ngăn không được, người cũng muốn đi theo tìm chết. Lăng Hàn ngồi ở lái xe vị trí ngạc nhiên nói. Tìm chết, lời này nói thế nào? Lão bản nói, từ khi trong cốc bắt đầu nháo hung ác quỷ, nghe đâu trời vừa tối sẽ chết người. Hiện tại cũng không ai dám ở buổi tối đi ra khỏi nhà rồi. Ta là lòng tốt nhắc nhở các ngươi. Các ngươi không nên đi chịu chết à, chúng ta là người tu tiên. Chính là đến trị quỷ. Lý Hạc Thần xốc lên xe ngựa màn xe đạo. Sư đệ, xe ngựa quá mức cồng kềnh. Chúng ta cùng kỵ một con ngựa đuổi theo hắn đi. Oa, các ngươi là tiên trưởng a, lão bản cả kinh nói. Nghe nói chủ nhà họ Nghiêm mời rất nhiều người tu đạo. Đều bị sát hại rồi. Các ngươi thật sự có thể trị quỷ. Sư huynh của ta chính là Vân Tông Tông chủ thủ tịch đệ tử. Nếu là sư huynh không thể trị quỷ, chỉ sợ thiên hạ này liền không ai có thể trị con này ác quỷ rồi. Lăng Hàn lông mày dương lên nói. Lý Hạc Thần tại Lăng Hàn ôm dìu hạ nghiêng người ngồi ở ngựa thượng. Lăng Hàn lập tức ngồi ở phía sau hắn, đem Lý Hạc Thần vây quanh tại trước ngực mình. Này tư thế cực kỳ ám muội. Lăng Hàn cũng không đoái hoài tới Trạm Dịch người làm sao nhìn chính mình. Dùng roi vừa kéo ngựa liền nhanh chóng đi. Mà hắn tâm, nhảy so với này tuấn mã còn nhanh hơn. Dù sao sư huynh trong ngực, cùng kỵ một con ngựa, là trước nay chưa có ra thịt tiếp xúc. Xe ngựa lưu lại Trạm Dịch, mấy cái kiếm linh thấy thế, đơn giản cũng bỏ quên xe ngựa, hóa thành kiếm hồn tùy tùng. Ngược lại là Yên Phù Quang, căn bản không có ý tứ đuổi theo bọn họ, mà là một thân một mình ngủ lại ở Trạm Dịch. Không biết vì sao, ngựa tiến vào một đoạn yên tĩnh rừng rậm cốc chỗ rẽ thời điểm, đột nhiên bắt đầu nôn nóng phát điên, hí lên nóng này không thôi. Nếu không phải Lăng Hàn ôm Lý Hạc Thần đúng lúc vươn mình xuống đất, chỉ sợ cũng bị hất tung ở mặt đất thượng. Lăng Hàn vừa rơi xuống đất, con ngựa kia liền khủng hoảng quay đầu lại phát tốc bay nhanh. Rất nhanh liền mất tung ảnh. Làm sao sẽ như vậy? Rõ ràng bốn phía không có thứ gì, ngựa làm sao sẽ chấn kinh? Lăng Hàn ôm ngang Lý Hạc Thần nói. Nơi này cũng không khỏi quá mức yên tĩnh. Liền chim muông tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Lý Hạc Thần thì lại phát hiện càng thêm tình huống dị thường. Đàm Ảnh, Mặc Nguyệt cùng Trảm Tiết ba người cũng vào lúc này hiện thân. Kỳ quái, làm sao cũng chưa thấy Nghiêm Thư thân ảnh. Theo lý thuyết, mã tới đây liền phát rồ. Vậy hắn nhất định cũng bị quẳng xuống mã mới đúng. Mặc Nguyệt nói, nơi này trước cũng không có mảnh này cánh rừng mới đúng. Lý Hạc Thần tự nhủ, sư huynh, người đã tới nơi này. Lăng Hàn hỏi, không, ta chỉ là ngẫu nhiên từ trong miệng người khác nghe qua có liên quan Bách Hưng Cốc đất đai mạo. Lý Hạc Thần vội vã tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Tại trong trí nhớ của hắn, Bách Hưng Cốc nhập khẩu xác thực không có như vậy một mảnh cánh rừng. Lẽ nào cây này lâm là phép che mắt, nhưng là, liền không có gì phép thuật khí tức. Không giống như là phép che mắt. Đàm Ảnh nói, trước tiên thả ta xuống đây đi. Ta chính mình có thể đi. Lý Hạc Thần nói, Lăng Hàn đem hắn buông ra. Lý Hạc Thần liền ngồi chồm hổm xuống. Lăng Hàn không nhịn được muốn đi dìu. Hắn vội vàng nói, ta chỉ là điều tra nhìn một chút mặt đường này. Hắn dùng tay gõ gõ trên đất tảng đá xanh. Cảm giác đúng là chân thật con đường. Không giống như là biến ảo mà thành ma chướng. Bỗng nhiên, một bên ven đường rừng cây phát ra phù phù tiếng vang. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một cái cây dĩ nhiên dắt một cái trụ đoạn dây thừng. Mà dưới tàng cây thì lại nằm úp sấp một cái trên cổ mang theo thắt cổ dây thừng thi thể. Thi thể này là cái gì thời điểm có? vừa mới căn bản không có Trảm Tiết Đạo, coi như kiếm linh cũng không có nhận ra được quỷ dị này thắt cổ giả tồn tại. Mà liền tại bọn họ chăm chú xem thi thể kia thời điểm, phía sau bọn họ một bên khác rừng cây liền phát ra hai tiếng phù phù âm thanh. Xoay người vừa nhìn, cư nhiên ở một bên khác lại xuất hiện hai tên thắt cổ giả. Cũng đều là trị đứt đoạn mất dây thừng, rơi trên mặt đất. Lý Hạc Thần quay đầu nhìn chung quanh. Liền tại bọn họ ánh mắt chuyển đổi cái này chốc lát. Chu vi cánh rừng cơ hồ mỗi cây thượng đều treo một bộ thắt cổ thi thể. Theo những thi thể này lần lượt rơi xuống, thi thể rơi tại tầng tầng lá rụng thượng âm thanh không dứt bên tai. Đỉnh đầu trên bầu trời đêm minh nguyệt, đem tất cả những thứ này quang cảnh chiếu đặc biệt rõ ràng. Đây là cái gì ma trận? Tại sao vẫn không cảm giác được bất kỳ pháp lực? Lăng Hàn có chút hoang mang nói. Rớt xuống đất thi thể dần dần bắt đầu nhúc nhích, hình dáng của bọn họ huyễn hóa thành hình người lớn nhỏ nhuyễn trùng, hướng về Lăng Hàn chờ người chậm chậm tụ lại. Quái vật gì? Trảm Tiết triệu hoán ra thân kiếm của chính mình, cách không một đạo kiếm khí cắt ra mấy con nhuyễn trùng. Này đó cự đại nhuyễn trùng thân thể tựa như đồng khí cầu giống nhau theo tiếng mà phá. Từ chỗ vỡ nơi phun ra vô số hoàng hắc giao nhau đại con thiêu thân. Cùng lúc đó, cái khác nhuyễn trùng không đợi chịu đến công kích, dồn dập vỡ phá. Trong khoảng thời gian ngắn, con thiêu thân che ngợp bầu trời, giống như xoáy, đem mấy người cuốn vào trong đó. Lý Hạc Thần dùng tay áo ngăn trở mặt. Này đó con thiêu thân nhào tới trên người hắn, liền lập tức hóa thành bọt nước. Lúc này hắn mới hiểu được, cây này lâm phải ác mộng ma trận, một loại giống như tâm ma tra hỏi thất truyền ma chú, có thể đem người đẩy vào kinh khủng nhất tâm ma vực sâu. Hiện tại, này hiểm ác nguyền rủa trận, cư nhiên ở nơi này sống lại, là tâm ma trận pháp. Lăng Hàn tại bị Nga quần vây quanh sau lập tức phát giác ra dị dạng. Nhưng mà hắn lại trong nháy mắt liền cùng Lý Hạc Thần chia lìa, bị đưa vào lại một cái hư huyễn cảnh tượng. Tuy rằng biết rõ là tâm ma trận pháp quấy phá, song khi hắn mở hai mắt ra, thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, dĩ nhiên kinh hãi đến ngã quỵ ở mặt đất. Đó là sư huynh mất đi hai chân kia mảnh tuyết lâm, đầy đất ngói vỡ tường đổ, máu tươi từ bức tường đổ trong đống vẫn luôn kéo dài tới dưới chân của hắn, tại trên mặt tuyết tạo thành máu tươi dòng dòng con đường, dường như nghênh tiếp hắn tới gần. Sư đệ, tại sao là ta? Tại sao ngươi muốn tới nơi này? Nếu như ngươi không giận hờn chạy đến nơi đây, ta liền sẽ không bị đập đoạn hai chân. Tuổi thơ Lý Hạc Thần giọng non nớt theo gió núi truyền đến. Sư huynh, xin lỗi, xin lỗi. Lăng Hàn nghe vậy, giọt nước mắt một chút liền tràn mi mà ra. Đây là hắn sâu trong nội tâm sợ hãi nhất, áy náy nhất, sợ nhất nghe được. Tuy rằng Lý Hạc Thần xưa nay không từng nói như vậy, thế nhưng hắn là cỡ nào sợ sệt Lý Hạc Thần tự nhủ ra lời nói như vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Lăng Hàn che miệng mình, nhưng mà lời giải thích nhưng không cách nào khắc chế, một lần lại một lần từ trong miệng hắn nghẹn ngào truyền ra. Coi như biết rõ đây là tâm ma, nhưng cũng không cách nào khắc chế. Chỉ vì hắn không có cách nào chống cự đối sư huynh áy náy. Chỉ cần một câu nói có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Hắn hai đầu gối rơi xuống đất, quỳ gối huyết thượng. Hắn liền tới gần kia bức tường đổ dũng khí đều không có. Hắn không có cách nào lại đi xem sư huynh thảm trạng. Không có cách nào, không có cách nào. Sư đệ, cứu giúp ta. Ta không muốn gãy chân. Bức tường đổ dưới, ấu niên Lý Hạc Thần hướng về hắn đưa cánh tay ra. Dĩ nhiên một chút bò tới. Hai chân của hắn bị đặt ở đá vụn dưới. Mà hắn bò bò, làm cho chỉ có một tia da thịt liên kết đứt chân triệt để tránh ra thân thể. Lộ ra bạch cốt cùng thịt nát. Kéo tàn tạ thân thể Lý Hạc Thần từ từ đến gần Lăng Hàn. Sư đệ, sư đệ, sư đệ. Hắn từng lần một hàm, đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều là ngươi sai. Hắn thanh âm dần dần thay đổi âm điệu. Lăng Hàn bưng lỗ tai nhắm mắt lại kêu to. gọi cái gì chính hắn cũng đã phân không phân rõ được. Hắn đã bị áy náy hối hận nhấn chìm, cơ hồ hỏng mất. Sư đệ, ngươi hy vọng ta biến thành như vậy có đúng không? Thành niên Lý Hạc Thần tiếng nói đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hai cái tay cánh tay vòng lấy cổ của hắn. Lăng Hàn ngơ ngác mở mắt, phát hiện chu vi dĩ nhiên biến thành ngày ấy ôn tiền ao. Chính mình quỳ gối bên cạnh ao, mà Lý Hạc Thần thì lại thân thể trần truồng, từ trong ao nước đưa cánh tay ra, ôm lấy chính mình, như vậy mê hoặc biểu tình, là sư huynh chưa bao giờ có, nhưng mà xác xác thực thực là sư huynh mặt, sư huynh âm thanh, ta không thể bước đi. Sư đệ, ngươi cả đời ôm ta hảo không? Là ngươi đoạt đi chân của ta, ngươi muốn vì ta phụ trách. Lý Hạc Thần cười để sát vào mặt của hắn. Ôm ta a, sư đệ. Hắn ghé vào lỗ tai hắn thổi nhiệt khí. Ngươi không phải sư huynh. Ngươi không phải. Sư huynh hắn sẽ không như vậy. Lăng Hàn kinh hoàng đẩy hắn ra. Ngồi ngã xuống đất. Sư đệ, ngươi thật vô tình. Lý Hạc Thần lấy tay cánh tay chống đỡ chính mình ướt nhẹp thân thể từ trong nước bò đến trên bờ. Không có cẳng chân hai chân giống như mất đi thủy không thể động đậy đuôi cá. Mềm mại vô lực tha tại hắn dưới thân. Ta biến thành như vậy là ai tạo thành? Trần như nhộng Lý Hạc Thần lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chất vấn Lăng Hàn, hắn bỗng nhiên thay đổi cái tư thế. Ngẩng mặt nằm tại trên nham thạch, cũng duỗi ra chân của mình. Dùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt vuốt nhẹ Lăng Hàn đã sớm bị nước ao thấm ướt cái đùi lớn. Ngươi vẫn muốn ta làm như vậy? Không phải sao? Ta mỗi một tấc thân thể đối với ngươi mà nói đều rất đẹp, thật không? Lý Hạc Thần tư thế cực kỳ mê hoặc, liền tính cho ta tàn phế chân, ngươi đều rất yêu thích. Không phải sao? Không phải như thế, không phải. Lăng Hàn hai gò má đỏ đậm, tim đập nhanh chóng, khô nóng làm cho hắn cơ hồ khó có thể nhẫn nại. Sư đệ, ta cả đời cho ngươi chăm sóc, hảo không? Lý Hạc Thần nheo mắt lại. Sư đệ, ta sợ đau, ngươi muốn nhẹ nhàng tiến vào ta nha. A a a a a a a a a a a, Lăng Hàn che mũi miệng của chính mình. Mặc dù như thế, máu tươi vẫn là thuận khe hở đi xuống tích. Hắn đã hoàn toàn bị tâm ma bắt được, hắn là tại rơi. Lý Hạc Thần mở mắt ra thời điểm, chỉ cảm thấy mình tựa hồ tại hướng về một cái cự đại vực sâu không đáy rơi. Cũng không biết rốt cuộc muốn rơi vào khi nào. Khi hắn rốt cục lúc rơi xuống đất, nhưng là rơi xuống tại một mảnh trong tuyết. Đây chính là ta tâm ma chi địa. Lý Hạc Thần dãy giụa bò lên, lại phát hiện đây không phải là hắn trong ký ức bất luận cái nào địa điểm. Tại sao? Nơi này rõ ràng không phải ta đi qua địa phương. Vì sao lại biến thành trái tim của ta ma? Vẫn là nói, nơi này là ta quên trong ký ức địa phương. Lúc đó bị kinh sợ địa phương. Không đúng, nơi này cũng không phải Sâm Châu. Đây là nơi nào? Lý Hạc Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy mênh mông màu xám tiết mà bên trong một cái sáng lên ánh đèn tinh xảo nhà gỗ tiểu viện. Đăng bởi Lenini, cách chương.